Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 141, có người mất tích. Triệu Phúc Sinh lời này vừa hỏi xuất khẩu, lúc trước còn vẻ mặt đờ đẫn Trang lão bảy cả người thật mạnh run lên. Hãi đến suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, cái này Trấn Ma Tư mọi người đều nhìn ra được tới. Này năm dặm chuân nhà cái thôn sợ là thật sự xảy ra chuyện. Bàng Chi huyện Đắc Sắc Cương ở trên mặt, không phải là lại có án tử đã xảy ra đi. Hắn kinh hỏi, Triệu Phúc Sinh mỉm cười nhìn về phía quỳ rạp xuống đất Trang lão bảy. Nhìn dáng vẻ là có án tử, nhưng không biết án này là nhân họa vẫn là quỷ họa, nàng nhắc tới, nhân họa, khi... Trang lão bảy chỉ là hơi có chút hoảng sợ, miễn cưỡng còn tính chấn định, nhưng vừa nói đến quỷ họa hai chữ, Trang lão bảy thân thể run tái không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Kể từ đó, không cần Triệu Phúc Sinh lại tiếp tục hỏi nhiều, hết thảy mọi người tự nhiên liền trong lòng hiểu rõ. Trương Truyện Thế vừa thấy cảnh này, vội không ngừng lui về phía sau, cũng không dám nữa đi phía trước tế. Nhị Phạm cũng không dám ra tiếng. Võ Thiếu Xuân cũng có chút bất an, nhưng xem như bình tĩnh, duy độc nhất chấn định. Thế nhưng là Dĩ Vãng vừa nghe quỷ hỏa liền run như cầy sấy. Bàng Chi huyện, đây là Triệu Phúc Sinh cho hắn tự tin. Vạn An huyện vài lần phát sinh quỷ hỏa, Triệu Phúc Sinh chủ động đi trước. Đây là đại hán triều trước nay chưa từng có thể khiêng sự lệnh tư. Nàng không đẩy người chịu chết, cũng không có mượn cơ hội áp chế mọi người quyên tiền cầu xin. Phảng phất có nàng ngồi ở chỗ này, Bàng Chi huyện liền cảm thấy chính mình là có thể an gối vô ưu. Xem ra ta không cần lại hỏi nhiều. Nhà cái thôn là ra một cọc quỷ hỏa, Triệu Phúc Sinh nói, quỷ hỏa. Cẩu lão tứ nghe nói lời này, lại cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà cái thôn thật nháo quỷ. Hắn bỗng chốc quay đầu đi xem chính mình bà con. Vốn dĩ cho rằng Trang lão bảy nghe xong lời này lúc sau sẽ phản bác. Lại thấy vị này chính mình anh em họ sắc mặt xanh trắng, sợ tới mức cơ hồ muốn rút gân. Tức khắc cũng một cái giật mình, theo bản năng quỳ dịch cách hắn xa chút. Đại nhân quả thực anh minh. Bàng Chi huyện một khi nghe được quỷ họa phát sinh, tức khắc sắc mặt nghiêm túc. Vạn An huyện tự quỷ lăng chi kiếp sau, khó được an tâm một tháng. Đây là tự quỷ vụ xuất hiện tới nay, Vạn An huyện nhất thái bình nhật tử, huyện thành thật vất vả nhiều vài phần sinh cơ. Lại có Triệu Phúc Sinh ở Trấn Ma Tư nội, đại gia liền thả lòng cảnh giác, khó được ngày lành. Khiến cho Bàng Chi huyện quên đi lúc này huyện trung còn có quỷ vụ. Quỷ vụ tồn tại sẽ khiến cho lệ quỷ sống lại cơ suất đại đại gia tăng. Cũng may Triệu Phúc Sinh nhảy bén, từ một cọc hai cái tạp dịch chi gian đùa giỡn nhìn trộm tới rồi lệ quỷ manh mối. Phải biết năm dặm cửa hàng ly Vạn An huyện thành nhưng không tính xa. Nếu bên kia xuất hiện quỷ hỏa, hơi chút thả lỏng đại ý, lệ quỷ mưu khi tấn giai, đến lúc đó khả năng sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Bàng Chi huyện có chút nghĩ mà sợ. Đứng dậy hành lễ lúc sau, liền an tĩnh ngồi ở một bên, xác định quỷ án sau. Triệu Phúc Sinh sắc mặt nghiêm túc, hô một tiếng, Trang lão bảy, Trang thôn rốt cuộc ra chuyện gì? Trang lão bảy ánh mắt dao động, hiển nhiên nội tâm cũng không tưởng nói. Triệu Phúc Sinh lười đến cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hướng Phạm Vô Cứu nhìn thoáng qua. Phạm Vô Cứu ngầm hiểu. Hung thần ác sát tiến lên, đem hắn cổ áo nhắc tới. Bang bang, hai quyền đánh hướng hắn bụng. Phạm Vô Cứu thân cường thể tráng, lực lượng cũng đại. Này hai quyền một tá, Trang lão bảy đau đến đầy người đổ mồ hôi, cuộn tròn trên mặt đất như bị thương con tôm. Ngươi hẳn là may mắn ta trưởng quản Trấn Ma Tư sau hình thất còn không có rửa sạch ra tới, cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại nói quá trình, không nói liền dùng đại hình sau lại nói. Triệu Phúc Sinh nhìn phủ phục trên mặt đất nam nhân, lạnh lùng nói một tiếng, ta nói, Trần lão bảy nôn ra một bãi hoàng thủy. Nghe được còn phải dùng hình, nơi nào còn có dũng khí chống cự, vị này Trấn Ma Tư đại nhân nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng trở mặt có thể so với phiên thư, thả nhắc tới quỷ án lúc sau, bày ra ra vô tình lãnh khốc một mặt. Lệnh Trang lão bảy run như cầy sấy, đại nhân tha mạng. Kỳ thật ta cũng nói không chừng. Chính là gần đây chúng ta thôn rất nhiều người ra ngoài lúc sau đều mất tích. Hắn kêu khóc nói, này đó thoải. Bản tới là hắn nội tâm che giấu sợ hãi. Phía trước làm như ngại với cái gì ẩn tình không dám ra bên ngoài nói. Lúc này ở Triệu Phúc Sinh bức bách dưới, hắn một khai đầu, trên mặt liền lộ ra một loại sợ hãi hỗn loạn nhẹ nhàng thần sắc, cẩu bốn không dám tin tưởng xem. Hắn, Trang lão bảy một mở đầu lúc sau, đảo không hề yêu cầu người khác thúc giục, nói thẳng nói, ước chừng 7-8 ngày trước, chúng ta thôn không biết vì cái gì, sớm liền trời tối, sáng sớm nổi lên sương mù, lại thật lâu không lượng. Trong thôn lão nhân đều nói tà môn, này đó hương lý thôn dân không biết quái gì. Hắn chỉ cảm thấy trong thôn xuất hiện sương mù có chút kỳ quái. Nhưng nói như vậy nghe tiếng Trấn Ma Tư người trong tai, lại đều âm thầm kêu tao, biết này sợ là xuất hiện quỷ vực. Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người vẻ mặt vô ngữ. Bàng Chi huyện tự mình trải qua quá quỷ vực, biết quỷ vực đáng sợ chỗ. Cái này nghe được Trang lão bảy nói, cũng đánh mất này án đều không phải là quỷ án may mắn tâm lý. Trang lão bảy còn không biết Trấn Ma Tư mọi người tâm lý. Hãy còn nói, lúc sau người trong thôn liên tiếp có người ly thôn, đi rồi liền không còn có trở về quá, nháo đến nhân tâm hoảng sợ. Hắn nói được không đầu không đuôi. Phạm Vô Cứu kia bạo tính tình nhưng nhịn không nổi, nắm tay nhéo, ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Đại nhân tha mạng, Trang lão bảy bị hắn đánh sợ. Lúc này vừa thấy Phạm Vô Cứu giơ tay, vội vàng hai tay ôm đầu, lớn tiếng xin tha. Triệu Phúc Sinh nâng tay, ý bảo Phạm Vô Cứu an tĩnh. Nàng thấy Trang lão bảy thành thật chất phác, xem này thần sắc ngốc, tư duy cứng đờ, phản ứng cũng không nhiều nhanh nhạy, thả ánh mắt trốn tránh. Nhìn dáng vẻ này cọc quỷ án còn có nội tình, gặp được người như vậy, một mặt đe dọa chèn ép khó có thể hỏi ra cái gì hữu dụng manh mối. Hắn bị dọa đến lúc sau nói năng lộn xộn. Đến lúc đó vì phòng ngừa bị đánh, nói không chừng còn sẽ cố ý theo lời nói dối nói, dùng để hống người trốn hình, liền cùng vừa mới ứng phó Bàng Chi huyện cùng loại, một niệm cập này. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, người trong thôn là như thế nào ly thôn? Ly thôn trước nhưng có cái gì quái dị sự phát sinh? Bọn họ cứ như vậy, thu thập tay nải liền đi rồi việc lạ. Trang lão bảy nghĩ, ta cũng không rõ ràng lắm, người này điêu dân, Bàng Chi huyện cũng nhịn không được, nếu ngươi không rõ ràng lắm, lại như thế nào biết là ra tai họa? Ngươi hiện giờ xuất ngoại vụ công, chẳng lẽ không thịnh hành mặt khác thôn dân xuất ngoại vụ công sao? Không phải vụ công, bọn họ là đều đi khoái lương thôn. Nói tới đây, hắn ý thức được chính mình nói lậu miệng, vội vàng duỗi tay đem miệng che lại, lại hối hận thì đã muộn. Khoái lương thôn. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng trầm xuống, từ Trang lão bảy trong lời nói có thể nghe được ra tới. Ở nàng cho rằng vạn sự bình an đại cát thời điểm, Vạn An huyện Trị Hạ đã lặng yên nảy sinh quỷ hòa, nhưng cho đến ngày nay, cấp dưới 5 dặm cửa hàng chuân trường cũng không có xuất hiện đem án tử báo hướng Vạn An. Trang lão bảy nói qua, quỷ vực ở 7-8 ngày trước xuất hiện, cũng liền chứng minh lệ quỷ đã bắt đầu ở huyện trung tàn sát bừa bãi. Như vậy thời gian dài thế nhưng không có nửa điểm nhi động tĩnh. Có thể thấy được Vạn An huyện thuộc hạ tâm là tán, nàng cố nén lửa giận. Ngươi lại cùng ta nói này Khoái Lương thôn, giọng nói của nàng bình tĩnh. Biểu tình không thấy một tia lửa giận, nhưng không biết vì cái gì. Trương Truyện Thế lại cảm thấy nàng lúc này biểu tình nghiêm khắc. Ánh mắt lạnh người không dám nhìn thẳng, trên người tản ra một loại đáng sợ nhiếp bách cảm. Lạnh người sợ hãi, này, Trang lão bảy lẩm bẩm không có nhận thức. Bàng Chi huyện liền thấp giọng giải thích. Đại nhân, này Khoái Lương thôn cũng là năm dặm cửa hàng chị hạ thôn Trang Chi nhất. Trong thôn không có họ khác người, cơ hồ là khoái thị bổn tộc người. Tổ tiên mấy trăm năm trước từng cung ra quá một cái người đọc sách, vào triều làm quan, ở năm dặm cửa hàng là thực nổi danh, Khoái Lương thôn dân cư còn không ít. Theo ghi lại, trong thôn có gần 300 dư khẩu, lẫn nhau quan hệ họ hàng, quan hệ rất là chặt chẽ. Bàng Chi huyện nhắc tới Khoái Lương thôn khi cũng nhíu hạ mày, bọn họ người đông thế mạnh, rất nhiều thời điểm không tốt lắm chọc. Địa phương chuân trường Chu Trị Hải cũng rất là đau đầu quá, nhưng cũng may bọn họ xem như thành thật, mỗi năm thuế vụ cũng là có thể giao, cho nên một ít việc nhỏ quan phủ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Bàng Chi huyện nói, Triệu Phúc Sinh đối Khoái Lương thôn trong lòng có cái đại khái ấn tượng sau, lúc này mới gật gật đầu. Nàng lần nữa nhìn về phía Trang lão bảy. Ngươi như thế nào biết những người này là đi Khoái Lương thôn? 7-8 ngày trước, nhà cái thôn xảy ra chuyện thời điểm, trong thôn có hay không phát sinh đại sự? Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới Trang lão bảy trong lòng có việc giấu giếm. Cái này giấu giếm nhất định quan hệ một cọc quan trọng đại sự, dễ dàng không thể đụng chạm, nếu là không có mở ra hắn tâm phòng, vừa tới liền tùy tiện hỏi chuyện, chắc chắn khiến cho hắn cảnh giác. Nàng nói bóng nói gió từ những đề tài khác nhắc tới. Trang lão bảy căng chặt thần kinh, ngay sau đó buông lỏng, nuốt khẩu nước miếng, liền đáp, bởi vì bọn họ rời đi trước, đều nói là muốn đi Khoái Lương thôn tiếp người, 7-8 ngày trước, nhắc tới mấy ngày trước, hắn ngôn ngữ lại bắt đầu chi ngô. Triệu Phúc Sinh liền biết sự tình ngọn nguồn định là ra ở ngày này, sự tình quan quỷ án. Nàng không có lùi bước, mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trang lão bảy xem. Hắn có chút không nghĩ nói. Cẩu lão tứ tức khắc nóng nảy, đụng phải hắn một chút. Anh em họ, 7 ngày trước đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói nha, nếu thật sự nháo quỷ, ngươi nhưng thật ra chạy, ngươi nương lão tử còn ở trong nhà đâu? Hắn nói lệnh đến Trang lão bảy cả người chấn động, cũng có chút luống cuống, hôm mang lo sợ dưới liền nói, 7-8 ngày trước, Khoái Lương thôn Mãn Tài tới báo tin, nói là tới thỉnh thôn trưởng hỗ trợ cứu mạng, nói là trong thôn có đại sự xảy ra. Cái gì đại sự? Triệu Phúc Sinh hỏi. Trang lão bảy lại cắn môi, ánh mắt lóe lóe. Hắn chưa nói, hảo, hắn không nói lời này còn hảo. Vừa nói lời này, Triệu Phúc Sinh tức khắc chắc chắn Khoái Lương thôn người tới cầu cứu khi hẳn là nói chút chuyện gì, nhưng chuyện này không biết vì sao trở thành Trang lão bảy muốn thủ bí mật, khiến cho hắn đối này cọc quỷ án che che giấu giấu, không chịu nhiều lời. Nàng đem điểm này ghi tạc trong lòng, tạm thời không có đi hỏi, mà là lại chuyển hỏi. Hảo, Khoái Lương thôn người 7-8 ngày trước từng tới nhà cái thôn xin giúp đỡ, nói là thôn đã xảy ra tai họa. Mặt sau nhà cái thôn liền bắt đầu xuất hiện việc là ban ngày chậm chạp không lượng, buổi tối sớm đen, còn có sương mù, có phải hay không? Là. Trang lão bảy thấy nàng không hỏi Khoái Lương thôn xin giúp đỡ nguyên do, trong lòng buông lỏng, liên tục gật đầu. Như vậy vấn đề liền ra ở Khoái Lương thôn. Triệu Phúc Sinh nói, hẳn là Khoái Lương thôn người đã đến, đưa tới lệ quỷ đánh dấu pháp tắc, ở quỷ án phán đoán. Phân tích thượng, nàng là cái sau vượt cái trước, liền nhị phạm đều không có xen vào đường sống, mà lúc sau nhà cái thôn các thôn dân rời đi trước. Người nói là mang theo tay nải, đi Khoái Lương thôn, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, nàng hỏi vấn đề hiển nhiên không đụng chạm đến trang. Lão bảy phòng bị cái kia điểm, hắn nghĩ nghĩ, lại gật đầu, đúng vậy, người như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, trang lão bảy tả hữu nhìn nhìn, có chút không lớn tự tại bộ dáng, tiếp theo qua một hồi lâu mới nói, bởi vì này đó mất tích người, đều là hai ba thiên nội liên tiếp rời đi, từ 8 ngày trước. Khoái Lương thôn người tới cửa xin giúp đỡ sau, thôn liền xuất hiện cổ quái sương mù, lúc sau xin giúp đỡ Khoái Mãn Tài vừa đi. Nhà cái thôn người cũng liên tiếp về nhà thu thập tay nải, bắt đầu khi ai cũng chưa để ý. Còn tưởng rằng đây là thôn trưởng phân phó, làm thôn người hỗ trợ phụ một chút, các ngươi hai cái thôn quan hệ thực hào. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, hỏi lại một tiếng. Trang lão bảy liền gật gật đầu. Nguyên bản còn có thể. Hắn lại bắt đầu chi ngô. Câu nói kế tiếp chưa nói. Nhưng cẩu lão tứ vừa nghe đề cập quỷ án, trong lòng sợ hãi. Nghe hắn nói tới đây, liền không có kế tiếp. Vội vàng nói tiếp. Bọn họ cùng Khoái Lương thôn có quan hệ thông gia quan hệ. 20 mấy năm trước, ta này anh em họ một cái đường cô gả vào Khoái Lương thôn, mặt sau đi qua nàng giới thiệu, 8 năm trước lại đem hắn một cái đường tỷ gả qua đi, hắn lời còn chưa dứt. Trang lão bảy đột nhiên thật mạnh đề khuỷu tay đụng phải một chút cẩu lão tứ, ai ra? Cẩu lão tứ kêu thảm thiết một tiếng, trang lão bảy lần này xuống tay rất trọng. Đụng vào cẩu lão tứ lạc nội, đánh đến hắn kêu thảm thiết ngã xuống đất. Tất cả mọi người chính mắt thấy, cẩu bốn ngã xuống đất thẳng rên rỉ. Oán hận trừng mắt trang lão bảy, như là bị hắn đánh ra lửa giận, Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống. Đem trang lão bảy kéo đi ra ngoài, trước đánh hắn 5 bản tử, chỉ cần không ngừng khí là được. Nàng trong lòng sinh ra lửa giận, phạm tất tử lên tiếng. Gào to một tiếng, người tới. Bên ngoài có trấn ma tư tạp dịch theo tiếng tới. Hung thần ác sát vào nhà, trang lão bảy mặt mũi trắng bệch, hắn nguyên ý chỉ là tưởng ngăn lại biểu huynh nói chuyện, lại không dự đoán được sẽ đưa tới như vậy hậu quả xấu. Đại nhân tha mạng, kéo đi ra ngoài. Triệu Phúc Sinh xua tay, không cho hắn một cái giáo huấn, còn tự cho là chính mình có thể giấu trời qua biển, sớm nên như vậy. Bàng Chi huyện gật đầu tán đồng, đại nhân cũng nên thiết cái hình thất, đến lúc đó có chút điêu dân không chịu nhiều lời, tổng phải nghĩ biện pháp đem miệng cho hắn cậy ra. Quỷ án đề cập Vạn An huyện vô số bá tánh an nguy, nếu nhân một cái trang lão bảy mà xử quỷ án mất khống chế, giết hắn cũng không đủ tích. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, tạp dịch bắt trang lão bảy liền kéo đi ra ngoài. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo từng tiếng bản tử rơi xuống da thịt thượng vững chắc tiếng vang truyền đến. Trong chốc lát công phu, bị đánh đến đại tiểu tiện mất khống chế trang lão bảy bị kéo trở về, trượng đánh người là đưa tới tạp dịch đều không phải là chân chính hành hình tay già đời. Hơn nữa Phạm Tất Tử cũng biết Triệu Phúc Sinh chỉ là tưởng cấp này trang lão bảy một cái giáo huấn, làm hắn không cần tàng tàng cười nhạo, không phải muốn đem người đánh chết. Bởi vậy xuống tay tính nhẹ, này 5 bản tử chỉ là làm hắn chịu khổ, không phải muốn hắn tánh mạng, cho nên toàn đánh vào hắn trên đùi. Nhưng liền tính là như vậy, cũng đủ để đem trang lão bảy dọa cái chết khiếp. Kế tiếp ta hỏi lại lời nói ngươi liền nói thực ra, nếu vẫn cứ ra sức khước từ, ta liền đem ngươi giao cho Bàng Chi huyện trong tay, đại hình hầu hạ. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo hắn, Trang lão bảy bị dọa phá gan. Nghe nói lời này, khóc sướt mướt liên tục gật đầu. Chiêu, chiêu, ta toàn chiêu, đại nhân hỏi cái gì ta nói cái gì. Hết chương.